Chuyên học ngoại điển. Việc học của nhà Nho lấy thư, thi, dịch, lễ, nhạc, xuân thu, luận ngữ, mạnh tử làm tiêu chuẩn. Và học giả của lão Trang thậm chí cấm chỉ không học luôn kinh Phật. Họ chuyên tâm vào một môn. Điều này chính đáng, không có gì lạ. Người xuất gia cũng phải như thế, phải chuyên tâm vào một môn mới mong thành tựu. Vậy mà hiện nay có một số tăng sĩ không đọc kinh Phật mà đọc sách Nho. Thậm chí có người có chút hiểu biết đọc sách lão Trang đi chú thích, sớ giải. Còn chưa đủ, lại học làm thơ, viết văn, học thư pháp. Học tạp nham như vậy cũng đủ chướng ngại chánh đạo. Các tổ sư xưa nay có nhiều vị bác thông Nho học, lão Trang, thậm chí rành cả thi từ, nhưng họ khác ta. Đối với họ, việc sanh tử đã nắm chắc, Phật học cũng đã tinh thông, học ngoại thư để quảng độ chúng sanh. Học tăng thời nay, việc sanh tử chưa rõ mà lại chuyên vào ngoại điển, tượng trưng cho sự suy tàn Phật pháp, quả thực hết thuốc cứu. Tăng theo duyên ngoài. Tăng sĩ bây giờ nhiều người lao đầu vào các công việc kiếm tiền như coi phương hướng, rút thăm, coi phong thủy, làm thầy thuốc, làm thầy bói, thầy địa lý. Thời kỳ mạt pháp tệ lậu quả thực quá nhiều. Có người nói: Bách Trượng Hoài Hải nhờ Tư Mã Đầu Đà chọn cho một đạo tràng cho 500 tăng và đã tìm được đạo tràng Quy Sơn. Đây chính là công của thầy địa lý. Tiếp nữa lại chọn trụ trì đạo tràng Quy Sơn và đã tìm được tăng tài Linh Hữu. Đây là công của tướng sư. Hãy giải thích nghe coi. Chà, đây là đại cơ duyên và phương tiện của người xưa vì muốn hoằng dương Phật pháp, lợi khắp chúng sanh. Phàm phu tục tử không thể hiểu, đo lường suy trắc được. Huống nữa, thiền sư Bách Trượng, Tư Mã Đầu Đà là những nhân vật như thế nào? Tướng sư, thầy địa lý làm sao sánh kịp? Tổng luận. Có lẽ sẽ có người bảo, ý nghĩa của tăng chính là lục hòa kính. Giả lại, tăng là phải tu nhẫn nhục, cần phải không nên có chữ nghiêm. Những người này thật không hiểu nghĩa chữ nghiêm tôi nói. Chữ nghiêm mà tôi nói đó không phải là nghiêm khắc mà là nghiêm chánh. Lấy hành vi nghiêm chánh thu nhiếp thân tâm thì tâm địa sẽ được đoan chánh. Lấy hành vi nghiêm chánh nắm giữ chánh pháp, Phật pháp chắc sẽ trường tồn. Nếu biểu hiện thân tướng oai nghiêm để cầu danh lợi, tỏ tướng hung ác để thể hiện oai phong thì thật khác xa chữ nghiêm tôi nói. Người xuất gia không thể không biện biệt cho rõ. Phần 3. Hạnh tôn sư. Hết mình chăm lo ruộng vườn, nhà cửa. Pháp sư Đạo An, chùa Ngũ Cấp, Trường An, nhà Tấn, 12 tuổi xuất gia, thiên tánh thông minh mẫn tiệp, nhưng vì diện mạo xấu xí nên không được thầy coi trọng. Ngài được các công việc cuốc đất trồng rau. Như vậy trải qua 3 năm siêng năng khổ nhọc, nhưng Ngài không hề biểu lộ oán hận hay so tính. Mấy năm sau mới lên gặp thầy cầu kinh giáo. Thầy đưa cho cuốn kinh Biện Ý hơn 5.000 chữ. Sáng sớm ra đồng, Ngài mang cuốn kinh theo, lúc nghỉ ngơi mang ra đọc, tối về trả lại cầu xin cuốn khác. Thầy của Ngài nói: Tối qua đưa chú một cuốn còn chưa đọc hết, xin cuốn khác làm gì? Ngài trả lời: Con đã thuộc rồi. Thầy Ngài tuy rất kinh ngạc nhưng vẫn không tin lắm. Thầy đưa Ngài cuốn Thành Cụ Quang Minh Kinh. Cuốn này xấp xỉ 10.000 chữ. Ngài vẫn như hôm trước mang kinh ra đồng. Tối mang kinh về trả, thầy Ngài bắt trả bài thuộc lòng. Ngài đọc lại không thiếu một chữ. Thầy Ngài lúc ấy kinh ngạc tán thán vô cùng. Lời bàn. Thiên phú An Đại Sư giống bảo ngọc trong cung miếu của tổ tông, vậy mà lại bắt đi cày ruộng, nhưng Ngài vẫn gian khổ không oán. Tăng sĩ thời nay có chút tài năng, mới đối đãi có chút không khách khí liền bỏ đi ngay, huống hồ gì bắt đi cày ruộng lao dịch. Lại huống nữa bắt gian khổ phục dịch lâu dài. Nghĩ đến đây tôi không ngăn được tiếng thở dài. Chịu phạt tự trách. Pháp sư Pháp Ngộ, chùa Trường Sa, Kinh Châu, Triều Tấn, học trò Pháp sư Đạo An, sau trụ trì chùa Trường Sa ở Giang Lăng, đệ tử theo học với ngài rất đông, có đến hơn 400 người. Có một hôm, một thầy trong chùa lén uống rượu, Pháp sư xử phạt nhưng không đuổi đi. Pháp sư Đạo An ở xa nghe việc này, liền lấy một cây roi bỏ trong ống tre, gói kín gửi đến cho ngài. Pháp sư Pháp Ngộ mở ra thấy cây roi gai, bèn nói: đây do việc vị tăng uống rượu ấy đây, ta không đủ sức giáo huấn, khiến thầy ở xa lo buồn mà tặng cho ta cây roi này. Thế là ngài giọng chuông tập hợp chúng, mang cây roi để ngay trước mặt, đốt hương chí kính, xong tự mình nằm xuống, lệnh thầy Duy Na cầm roi đánh mình 3 roi, vừa khóc vừa trách mình. Nhờ như vậy, về sau tăng tục ở đó không ai không bội phục. Nhân chuyện này mà những người kích phát tinh tấn lên cũng rất nhiều. Lễ sám cho thầy. Pháp sư Trúc Pháp Quảng ở núi Thế Thanh, nhà Tấn, người Hạ Bì, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lấy vợ kế. Sau cha cũng qua đời, ngài thờ phụng mẹ kế rất hiếu thuận, hiếu thuận đến có danh tiếng. Sau ngài xuất gia với Pháp sư Đàm Ấn. Có một lần thầy ngài mắc trọng bệnh, thập tử nhất sinh, ngài đã liên tục 7 ngày đêm kiền thành lễ sám hồi hướng cho thầy. Đến ngày thứ 7, bỗng nhiên thấy tia sáng 5 màu chiếu sáng gian phòng. Sư phụ ngài có cảm giác như có ai lấy tay vuốt ve thân mình, sau đó lành bệnh. Đứng dưới tuyết. Đại sư Thần Quang trường nhà Tấn, một người có học vấn hơn người. Đạt Ma Tổ Sư từ Tây Trúc sang, vì duyên chưa đủ nên đã diện bích thiền tọa. Thần Quang đến ngọn Thiếu Thất cầu đạo với tổ, tổ vẫn ngồi yên không quay lại, nói năng gì cả. Có một đêm trời đổ tuyết lớn, Thần Quang vẫn đứng trơ trong đêm cho đến sáng. Tuyết cao ngập gối, lúc bấy giờ Đạt Ma mới quay lại hỏi: đứng trong tuyết lâu như vậy, muốn cầu việc gì? Thần Quang nhỏ lệ nói: mong Hòa Thượng từ bi, khai diễn Cam Lộ Pháp Môn, quảng độ chúng sanh. Đạt Ma trả lời: vô thượng diệu pháp của chư Phật, nhiều kiếp tu hành tinh tấn, việc khó làm được, việc khó nhẫn nhẫn được, tu hành như vậy còn chưa chứng đắc. Ông hôm nay đã được cái gì mà muốn đạt được chân đế Phật Pháp? Có mà nằm mơ, nhọc công vô ích. Thần Quang nghe mấy lời ấy, để chứng tỏ mình không ngại gian khổ, quyết tâm cầu Pháp, lập tức rút kiếm chặt đứt cánh tay, mang để trước mặt tổ. Tổ nói: chư Phật khi cầu đạo đều vì Phật Pháp quên thân, hôm nay ông chặt cánh tay, coi như ông có thể cầu Pháp. Thần Quang trả lời: tâm con chưa an, xin sư phụ an tâm cho con. Tổ bảo: tâm ông đâu, mang ra đây ta an cho. Thần Quang trả lời: con tìm tâm mãi không được. Tổ bảo: thế là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Xong truyền tâm ấn cho Thần Quang, trở thành tổ thứ 2 của Thiền Tông Trung Quốc. Lời bàn: tổ thứ 2 Thần Quang được trao tâm pháp là do tâm ngài tinh thành đến cực điểm, cơ duyên đã thành thục, giống như nam châm hút sắt, một cái là hợp, một điểm là thông, không nhất định phải chặt tay đâu. Những người ngu si muốn bắt chước Thần Quang, không biết học tinh thần ấy mà chỉ tính chuyện chặt tay. Ôi, nếu truyền pháp mà cứ phải chặt tay thì các tổ sư ai cũng cụt một tay hết. Muốn làm Phật mà phải thiêu mình, vậy thì tiên thánh hậu hiền không ai còn sống. Chân thật chặt tay là chặt cánh tay phiền não, thiêu thân là đốt cái thân vô minh. mong chư vị thiền giả phải lấy điểm này nhắc nhở nhau. Tự trách rời thầy. Pháp sư Thanh Giang, chùa Biện Giác, Tương Châu, Triệu Đường. Từ nhỏ đã giác ngộ cuộc đời vô thường, thân như ánh chớp, xuất gia với luật sư Đàm Nhất, theo luật sư học pháp, tụng kinh. Vừa đọc qua liền liễu giải, khai mắt huệ nói: vị tăng này là con ngựa thiên lý của nhà Phật. Có một thời gian có chút không hợp duyên với thầy, ngài liền rời thầy đi các nơi tham học, đi khắp các hội giảng kinh. Sau ngài tự trách mình rằng: hầu như đi khắp cả thiên hạ, tham học với biết bao pháp sư, quả thực ít người bằng thầy mình. Vì thế liền trở về lại với thầy. Khi chúng tăng tập họp, ngài rất ư hổ thẹn, đảnh lễ sám hối, nói: con Thanh Giang nay trở lại nương nơi sư phụ, xin sư phụ từ bi lại nhận con làm đệ tử. Lúc ấy luật sư trách mắng, không cho ở lại. Ngài khóc như mưa, sám hối rằng: trước đây con ngu si, nay đã rõ, khẩn cầu sư phụ từ bi cho phép con được quay trở lại, trọn nguyện vọng của đệ tử. Khẩn thiết ai cầu ba lần như vậy, luật sư thương tình, khôi phục tình thầy trò cho ở lại. Sau khi luật sư Đàm Nhất viên tịch, ngài lại đến Nam Dương cầu pháp với quốc sư Huệ Trung. Được quốc sư ấn khả, truyền thọ tâm pháp yếu. Lời bàn: ngộ được cái sai bỏ thầy bỏ bạn, bị mắng nhiếc nhưng không hối tâm, có thể nói là minh trí lại kiền thành rồi. Sao lại được quốc sư truyền tâm pháp yếu, cũng là nhờ ngài minh trí kiền thành như vậy. Những kẻ kiến thức cạn cợt, niềm tin yếu hèn, mới có chút đối đãi không tốt liền bỏ đi, một đi không trở lại, mới chửi mắng vài câu liền ôm lòng oán hận. Như vậy được coi là gặp minh sư cũng chẳng ích gì, giống như phàm dân gặp vua, kết giao với vua, xong chẳng được chức quan gì, thật là đáng tiếc. Kính nhường phòng chính. Thiền sư Khánh Chư, núi Thạch Sương, Trường Sa, nhà Đường, được đại sư Tông Trí ở Đàm Châu truyền tâm ấn, sau ẩn cư trên núi Lưu Dương, được tôn xưng là Lưu Dương Cổ Phật. Rất nhiều học nhân đến y chỉ ngài. Đại sư Trí Tông sắp viên tịch, rất tin nơi ngài, coi ngài là đệ tử chánh truyền y bát, đã bỏ chúng đến ở chung với ngài. Ngài nhường phòng chính cho đại sư Trí Tông, lúc đi thì dìu đỡ, lúc ngồi hầu một bên, rất ư cung kính. Nhiều năm hầu cận. Thiền sư Hội Thông, nhà Đường, lúc thiếu thời làm đại sứ lục cung cho Đường Đức Tông, nhưng không hề màng đến công danh phú quý. Sau xuất gia với thiền sư Ô Sào, hầu hạ thiền sư mười mấy năm, nhưng không hề được thiền sư khai thị cho một câu. Chán nản, một hôm ngài xin đi. Thiền sư hỏi: đi đâu? Ngài trả lời: đi khắp nơi tham học Phật Pháp. Thiền sư Ô Sào nói: Phật Pháp thì thầy ở đây cũng có một ít. Nói xong, nhổ mấy sợi tơ vải thổi thổi. Pháp sư Hội Thông hốt nhiên đại ngộ, nhờ sợi tơ rơi mà khai ngộ, nên người ta gọi là thị giả sợi tơ. Lời bàn: người ta chỉ thấy Pháp sư Hội Thông nhờ sợi tơ vải rơi, nhưng không biết Pháp sư đã siêng năng tinh tấn học tập nghiên cứu Phật Pháp, và được sự huân đúc vô hình trung của thiền sư Ô Sào hàng ngày mười mấy năm trước đó, như cung đã kéo, thả một phát là trúng ngay cảnh giới. Nếu không có sự siêng năng cần khổ nhiều năm, làm sao có ngày khai ngộ hôm nay? Ai gặp được minh sư, mong chớ quá vội vàng. Cẩn trọng giữ di mệnh. Thiền sư Hoài Chí, Triệu nhà Tống, người Kim Hoa, thời trẻ học giảng kinh. Nhờ sự kích phát của một thiền giả, thiền sư đã bỏ việc giảng kinh, tứ phương tham thiền học đạo. Sau đến đạo tràng Động Sơn, được thiền sư Chân Tịnh khai thị mà ngộ đạo, theo hầu hạ thiền sư Chân Tịnh khá lâu. Một hôm nọ, khi ngài sắp rời thiền sư nói với ngài: "Thiền học của ông tuy hơn đời, nhưng ông không nhân duyên độ chúng, miễn cưỡng độ chúng, chỉ dẫn đến bị chửi mắng, ngược lại còn tạo nghiệp." Ngài dâng mạng bái biệt, khắc ghi trong lòng. Đến Viên Châu, tín đồ mời ngài trụ trì chùa Dương Kỳ. Ngài không làm nhưng không được. Sau du lịch đến Hồ Nam giải Thương Giang, một dân Trạch Châu thỉnh ngài trụ trì chùa Thượng Phong hoặc chùa Hóa Thiền, nhưng đại sư đều cự tuyệt không nhận. Bèn ở trong một am tranh ở Hành Sơn 20 năm, có một bài kệ rằng: "Muôn sự tỏ rõ, muôn duyên buông bỏ, ta không tranh với đời, giả làm người ngơ ngơ ngáo ngáo, vui chơi trong rừng sâu, thỉnh thoảng làm bạn với cỏ cây chim thú, áo không cần thay, tựa tay làm gối, cong cùi lại ngủ giấc thật ngon. Ta bao đời sanh tử trước, có mấy đời được giống hôm nay, an vui trong mái am tranh nơi thâm sơn cùng cốc." Những năm cuối, đại sư tham bái thiền sư Long An Chiếu. Thiền sư Chiếu sắp đặt ngài ở trong cung An Lạc trong chùa. Sư y mệnh đó cho đến khi viên tịch. Lời bàn: ai cũng muốn nổi tiếng, dân mệnh thầy cự tuyệt biết bao lời mời, người như thế cũng thật khó kiếm. Người thời nay truy cầu danh lợi, bỏ hết lễ nghĩa, nghe ai thỉnh đâu là chạy đến liền. Như vậy thì đâu có nhớ lời dạy của thầy. Dân lời ở ẩn. Thiền sư Thanh Tố, Triều Tống, sau khi được thiền sư Từ Minh truyền tâm pháp, ẩn cư trong chúng. Thiền sư Đâu Xuất Duyệt lúc bấy giờ cũng ở đó. Một buổi tối nọ, mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Khi hỏi đến mới biết, sư đã từng là thị giả của thiền sư Từ Minh, thất kinh. Cách một hôm sau, Đâu Xuất Duyệt chỉnh tố nghi dung, đi bái yết đại sư. Về sau, luôn đến thỉnh giáo Thanh Tố. Qua mấy lần khai thị và khải pháp, Đâu Xuất Duyệt triệt ngộ Phật Pháp. Nhưng đại sư Thanh Tố đã cảnh giới Đâu Xuất Duyệt: "Tôi vì phước báo thiển bạc, thầy tôi bảo tôi không được truyền pháp độ chúng. Hôm nay tôi thấy ông chân thành khẩn thiết, đã quên lời thầy dặn, mong ông sau này đừng truyền pháp của tôi." Cứ như vậy, đại sư Thanh Tố mai danh ẩn tích cả đời, hầu như không ai biết ngài là người đã khai ngộ. Binh nạn không rời. Thiền sư Ấn Giảng, Triều Nguyên, người Ninh Viễn, Sơn Tây, 8 tuổi đã bái thiền sư Quán Chiểu làm thầy. Năm lên 18 tuổi, quân Nguyên đánh vào thành Ninh Viễn, mọi người đều trốn chạy cả. Riêng Ấn Giảng vẫn hầu hạ thầy, không có chút gì tỏ ý bỏ chạy. Thiền sư Quán Chiếu nói với ngài: "Thầy đã già, không còn làm được gì nữa cả. Con còn trẻ, còn có nhiều việc phải làm, ở lại với thầy làm gì, con chạy đi." Ngài khóc nói: "Nhân quả đành rành, sống chết có mạng, con làm sao có thể bỏ thầy, ham sống sợ chết. Ngày mai thành Ninh Viễn sẽ bị công phá, sử công Thiên Trạch quân Nguyên hỏi Ấn Giảng: ông là người gì? Người xuất gia. Ông ăn thịt không? Thịt gì? Thịt người. Ấn Giảng đáp: loài súc sinh hung ác như hổ báo mà còn không ăn thịt đồng loại, huống chi con người. Sử nghe xong rất tán thưởng, nhân đó phóng thích ngài. Tăng tánh không. Chùa Tù Châu ở Ngô huyện có một tỳ khưu pháp danh Tánh Không, bỏ đạo tràng kinh sám, lên núi Nghiêu Phong nhập thất. Thầy ấy có gửi cho tôi một bài thệ nguyện bẩm cáo mười phương, tôi rất tán dương hoằng nguyện của thầy. Nhưng không lâu thì thầy bị ma nhập, phát điên mà chết. Tôi rất bi thương, thăm dò biết được, khi mới phát tâm, do có tính tâm mà không có trí huệ. Người xưa tâm địa khi chưa khai ngộ, không ngại đường xa muôn dặm, tầm sư phỏng đạo, rời Tùng Lâm này vào đạo tràng khác, thậm chí tham khắp thiên hạ, không có một giờ một khắc nghỉ ngơi, giải đãi. Sau khi phát minh tâm địa, mới ẩn cư thâm sơn cùng cốc để nuôi lớn sự khai ngộ ấy. Đâu giống như thầy ấy, mới ra khỏi nhà thế tục, đã mù mờ đóng cửa nhập thất, cự tuyệt tuệ mạng. Do chưa rõ lỗi của mình ở đâu, nỗi nghi ngờ còn chưa tỏ, cho nên mới chuyển phước thành họa, muốn cầu tiến, cuối cùng đọa lạc. Có rất nhiều người tu sơ phát tâm, lập an lập cốc trên núi, độc cư một mình, tự cho là thanh cao lắm. Tuy không bị ma ám, nhưng cũng vì đó mà không thể biết lỗi, không thể tỏ nghi, bất lợi cho sự tu trì lắm. Người trí thử nghĩ mà xem. Lục quần tăng. Lúc Phật còn tại thế có 6 tỳ khưu, tên Xiển Đà, Ca Liêu Đà Di, Văn Đạt Đa, Ma Hê Sa Đạt Đa, Mã Sư, Mãn Túc, kết bè lập phái, luôn làm những việc trái oai nghi, trái Phật Pháp. Vì thế thường bị Phật quở trách, bị chúng đệ tử lớn của Phật coi thường. Nhưng lục quần tỳ khưu thời Phật còn tại thế còn hơn cả các Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ thời sau nữa đấy. Ngày xưa Đức Khổng Tử thường trách Tử Lộ háo dũng thô lỗ, Nhiễm Cầu làm chính trị hà khắc, ngược đãi dân, đều là tiểu nhân. Nhưng nếu dùng Nhiễm Cầu và Tử Lộ làm chính trị, tuy rằng không bằng những người mà Khổng Tử khen ngợi thời bấy giờ, nhưng hiện tại thì ít người bằng. Thái thủ hay huyện lệnh tài năng là tể tướng Trác Tuyệt. Những danh tướng sau này như Tiêu Hà, Tào Tham, Cung Thắng, Hoàng Bá, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Diêu Sùng, Tống Cảnh, Hàn Kỳ, Phạm Trọng Im, Phú Bật, Âu Dương Tu cũng chưa chắc làm sao bì kịp. Như vậy, lục quần tỳ khưu vượt hơn người thời nay thì có gì lạ đâu. Cho nên trong phẩm Nguyệt Tạng Phân Diêm Phù Đề trong kinh Đại Phương Đẳng nói: 500 năm sau khi ta diệt độ, các tỳ khưu còn kiên cố trong pháp giải thoát của ta. 500 năm kế, chánh pháp thiền định tam muội của ta vẫn còn vững chắc. 500 năm nữa, đọc tụng đa văn vẫn còn vững chắc. 500 năm nữa, trong pháp ta tu tạo chùa tháp vẫn còn vững chắc. 500 năm nữa, ở trong pháp ta tranh cãi kiện tụng, pháp chắc tổn diệt. Cách Phật càng xa, đạo càng bạc, càng mạt pháp, tu hành càng bất như. Trụy Hình Chương trong Hoài Nam Tử cũng có nói: Vũ gia sanh rồng, rồng sanh phụng, phụng sanh uyên ương, uyên ương sanh chim sẻ. Ái chà, từ vũ gia lần sanh ra chim sẻ, chẳng phải là càng lúc càng tệ hại sao? Lời nói ấy cũng thật có lý đấy, đâu thể không thở dài. Tuy là như thế, nhưng Mạnh Tử cũng nói: Bậc hào kiệt, tuy không sanh ra nhằm đời minh quân văn dương giáo huấn, vẫn tự mình biết làm lành. Nếu câu này không sai thì đúng là đại may mắn cho chúng sanh. Tôi mỗi ngày đều mong mỏi như thế. Tổng luận: Người đệ tử thời xưa khi thầy mất rồi, niềm tin càng kiên định, càng không trái lời thầy. Người đệ tử thời nay, thầy vẫn còn đó, niềm tin đã lung lay biến đổi. Nguyên nhân do đâu? Quả thật do khi mới xuất gia không thật sự muốn nương tựa bậc có chánh tri chánh kiến để thoát đi sanh tử, mà chỉ là nhất thời hay vô tình bái làm thầy mà thôi. Cho nên thấy danh lợi hay gặp bạn xấu rủ rê liền bỏ thầy lập tức, hoặc bị sai trái điều gì thầy trách cứ hay đánh đập, hận thầy bỏ đi nơi khác. Thậm chí có kẻ không theo bạn lành, chơi theo bạn ác, giống như từ trên cao mà đi xuống vực vậy, càng đi càng dốc xuống. Đặng Văn Công trong sách Mạnh Tử có ghi: Lúc bấy giờ Trần Tướng, đệ tử của đại học giả Trần Lương, sau khi sư phụ chết theo hứa hành học cày ruộng, lại còn pháp sư Linh Nghiệp bỏ đạo Phật theo đạo sĩ học trường sanh. Thậm chí có những kẻ giống như thị giả của thiền sư Thái Dương, quật di thể của thầy lên phơi nắng, tự cho là cao minh cũng có. Ôi sư đạo, đạo làm thầy diệt vong, đáng thương xót quá. Phần 4. Hạnh hiếu, Du Lan thắng hội. Lúc Phật còn tại thế, đệ tử lớn Mục Kiền Liên hầu mẹ rất là chí hiếu. Sau khi mẹ mất, xuất gia tinh cần tu tập, đắc quả A-la-hán, được 6 thần thông. Dùng thần thông, thấy mẹ sanh vào trong đường ngạ quỷ, đói khát khổ sở. Mục Liên thương mẹ, mang cơm thức ăn xuống dân. Nào hay, cơm vừa đến miệng đã hóa thành lửa đỏ. Thần thông rốt cuộc không chuyển được nghiệp lực. Mục Liên đau khổ trở về, bạch Phật hết đầu đuôi sự việc. Phật bảo, mẹ ông sanh tiền tạo nghiệp quá nặng, không phải một mình ông có thể chuyển hóa được tội cho mẹ ông, phải nhờ sức oai thần công đức của 10 phương chúng tăng mới được. Vào ngày rằm tháng 7, ngày chúng tăng tự tứ, ông sắm sanh 100 thứ vật thực, cúng dường tăng chúng, giờ đó mẹ ông mới mong thoát khổ. Mục Liên theo lời Phật, thiết trai cúng dường. Mẹ ngài ngay ngày ấy được ra khỏi đường ngạ quỷ, sanh lên cõi trời. Cũng vì đó mà Du Lan thắng hội được truyền thừa cho đến ngày nay. Lời bàn: khi cha mẹ còn sống hiếu dưỡng, sau khi chết lo ma chay, đây chỉ mới tiểu hiếu. Khi còn sống làm cho cha mẹ vui, sau khi chết để tiếng thơm lưu thế, đây là đại hiếu. Khi còn sống khuyên bảo cha mẹ tín phụng Phật pháp, sau khi chết siêu độ cha mẹ siêu thoát, đây mới là đại đại hiếu. Như Mục Kiền Liên đây được gọi là đại hiếu rồi vậy. Tự cúng dường mẹ. Pháp sư Đạo Kỷ thời Nam Triều tu thành Thật Tông, trước tác Luận Kim Tạng 7 quyển, giảng kinh ở ngoại ô phía đông Nghiệp Thành. Mỗi lần đi giảng kinh, ngài vai gánh mẹ, vai gánh kinh tượng Phật. Ngài nói với mọi người: tôi phải tự thân cúng dường cha mẹ, bởi công đức cúng dường này và cúng dường Bồ Tát đăng địa như nhau. Y phục, ẩm thực, đại tiểu tiện của người mẹ, ngài đều lo liệu tất, chưa từng lộ vẻ phiền lòng. Có người muốn giúp ngài, ngài cự tuyệt nói: đây là mẹ tôi, không phải mẹ các vị. Cơ thể chúng ta đây chẳng qua chỉ là sự giả hợp của bốn đại, bởi vì nó mới có rất nhiều hệ lụy và đau khổ. Tôi cũng không ngoại lệ. Có thân tất có khổ, hãy để tôi khổ đi, đâu dám phiền quý vị. Lúc bấy giờ, bất luận xuất gia tại gia, nghe xong ai nấy đều được cảm hóa. Để tang không ăn. Pháp sư Pháp Vân, chùa Quan Trạch, thời Nam Bắc Triều, người Giang Tô, Nghi Hưng. 7 tuổi xuất gia, quy y với Pháp sư Thật Lượng, chùa Trang Nghiêm, tướng hảo, tài hoa xuất chúng. Từng giảng kinh Pháp Hoa và kinh Duy Ma Cật, chúng đến nghe rất đông. Pháp sư Vân là người chí hiếu, hầu hạ cha mẹ rất ân cần. Một hôm nọ mẹ mất đi, ngài khóc lóc rất là thê thảm, mấy ngày không ăn uống gì cả, ốm còn da bọc xương. Pháp sư Mân bảo ngài: thánh nhân chế định quy củ về lễ tiết, người hiền phải đè nén lý tưởng để cho hợp lễ, phàm phu thì cố gắng hướng lên. Nhà nho mà còn có quy định tang thương không đến nỗi chí mạng, huống nữa Phật có danh ngôn chí lý, phải báo ân lớn dưỡng sanh của cha mẹ, thiển cận thì phải kiệt lực hầu hạ, rộng hơn làm cho cha mẹ vui lòng, xa nữa khuyên bảo cha mẹ phát tâm bồ đề, dẫn dắt thần thức đến với chánh pháp. Ông nên áp dụng phương diện xa nữa để cho mẹ ông được siêu độ, sao giống kẻ thế gian chỉ biết khóc lóc thế. Pháp sư Vân nghe xong mấy lời khuyên này mới ăn chút cơm cháo. Lời bàn: mẹ Tằng Tử chết, 7 ngày Tằng Tử không ăn không uống. Giống Pháp Sư Vân mất mẹ, thủ tang tuyệt thực, Tằng Tử sánh cũng không kịp. Con người nói, đệ tử Phật không ai đoái hoài gì đến cha mẹ. Câu này được coi là đúng không? Gánh mẹ nghe Pháp. Pháp Sư Kính Thoát, nhà Tùy, người cấp quận, niên thiếu xuất gia. Do chí hiếu với cha mẹ, Ngài nổi tiếng là người hiếu hạnh. Mỗi khi đi nghe kinh, thường gánh mẹ đi theo. Một đầu gánh mẹ, một đầu gánh kinh. Đến bữa ăn, Ngài đặt mẹ dưới gốc cây, vào xóm xin cơm ra cho mẹ ăn. Đào giếng báo cha. Pháp Sư Huệ Vũ, chùa Hoàng Phúc, Triều Đường, người Cổn Châu, cha tên Lãng, làm quan trong triều. Cha tuổi đã lớn, Pháp Sư rất thương cha, cho rằng không thể lấy gì báo đáp được ân đức của cha. Ngài bèn đào một cái giếng phía nam sông Vấn, giữa ngoại ô và đô thành, cho khách tứ phương sử dụng, lấy công đức ấy hồi hướng để báo đáp ân cha, đồng thời chôn một cái bia để làm kỷ niệm. Bia ghi câu cảm động lòng người: con lo lắng cho tuổi về già của cha, có thể con sẽ có ngày không gặp lại được cha nữa. Đời người trăm năm, chớp mắt liền qua. Đối trước cái giếng này, không ngăn được phải đối diện với thế sự vô thường. Năm tháng vô tình, cảm được sự bi ai vô hạn. Lễ tháp cứu mẹ. Pháp Sư Tử Lân, chùa Đại An Quốc, nhà Đường. Cha họ Phạm, mẹ họ Dương. Mẹ Ngài không tin Tam Bảo, không cho Ngài xuất gia. Ngài phải trốn đi tu, xuất gia với luật sư Quảng Tu ở chùa Quảng Ái, Đông Đô. Một hôm nọ bỗng nhớ về cha mẹ, Ngài liền về thăm song thân. Lúc bấy giờ, cha Ngài mắt đã bị mù, còn mẹ thì đã mất 3 năm rồi. Ngài lập tức đến miếu Đại Đế ở Đông Nhạc tụng kinh Pháp Hoa, thề rằng phải gặp Nhạc Đế để biết mẹ Ngài chết về phương nào. Đêm ấy, mộng thấy Nhạc Đế báo mộng cho thầy rằng: mẹ thầy chết đọa địa ngục, hiện đang chịu các khổ sở. Ngài nghe xong, khóc lóc xin Nhạc Đế bày cách giải thoát nỗi khổ cho mẹ. Nhạc Đế bảo: thầy có thể đến chùa A Dục Dương ở Mậu Sơn lễ xá lợi Phật thì cứu được mẹ thầy. Ngài lập tức đến chùa A Dục Dương ở Mậu Sơn, lạy được 40.000 lạy. Bỗng có tiếng gọi tên Ngài, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mẹ đang nhìn Ngài cám ơn. Nhờ sức công đức lạy xá lợi Phật của con, mẹ đã được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Nói xong liền biến mất. Lời bàn: lòng hiếu thuận của Mục Liên cảm động Đức Phật, dạy Ngài vào ngày rằm tháng 7, ngày Phật hoan hỷ cúng tăng cứu mẹ. Lòng hiếu của Pháp Sư Tử Lân cảm động Thần Minh, dạy Ngài lạy xá lợi cứu mẹ. Lòng chí hiếu đến được mới thần minh, đâu thể không tin. Ngộ đạo báo cha. Thiền sư Thư Bị ở Phúc Châu, nhà Đường họ Tạ, cha Ngài làm nghề đánh cá, không may chết đuối. Nhân đó sư xuất gia để báo đáp ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Sau khi xuất gia, Ngài tu hành rất ư tinh tiến, khổ hạnh. Một đôi dép cỏ, một bộ tăng phục, ăn uống chỉ tạm qua ngày. Ngài làm bạn với thiền sư Tuyết Phong. Vì Ngài khổ hạnh nên thiền sư Phong gọi Ngài là Đầu Đà. Một hôm mang hành lý xuống núi, định đi tham phương. Đi chưa được bao lâu thì chân bị thương, chảy máu. Ngài nhân đó đại ngộ, thế là Ngài không xuống núi nữa, ở lại y chỉ thiền sư Tuyết Phong, thỉnh khai thị tâm pháp. Thiền sư Phong từng nói: bị Đầu Đà là Bồ Tát thừa nguyện tái lai để hóa độ chúng sanh. Sau có một hôm nọ, mộng thấy cha đến cảm tạ rằng: nhờ con xuất gia, minh tâm kiến tánh mà cha được sanh thiên, cho nên đến báo tin vui cho con. Cắt thịt đùi xuất gia. Thiền sư Giám Tông ở Hàng Châu nhà Đường, người Hồ Châu họ Tiền. Cha mắc bệnh, ngài cắt thịt đùi nấu dâng cha, nói dối là thịt heo. Bệnh cha nhờ đó được khỏi, vì thế ngài yêu cầu cha cho xuất gia. Ngài xuất gia với thiền sư Ngộ Tông, ngộ được bản lai diện mục. Giữa năm Hàm Thông đời Đường Hy Tông, ngài lên ngọn phong kính phía đông núi Thiên Mục, mọi người tôn xưng là Kính Sơn Đệ Nhị Tổ. Dệt cỏ bồ cúng mẹ. Trần Tôn Túc, chùa Lâm Hưng, Mục Châu nhà Đường, sau khi viên tịch được phong hiệu Pháp Sư Đạo Minh. Ban đầu Pháp Sư Túc hành cước tứ phương, được Thiền Sư Hoàng Nghiệt ấn chứng. Sau trụ trì Thiền Viện Quan Âm, tăng thường trụ có trên trăm vị. Về sau ngài nhường chùa ở riêng trong một cốc nhỏ, kết dép cỏ đem bán để nuôi mẹ. Người đời gọi ngài là Trần Dép Cỏ. Lòng thành cảm ứng cốt cha. Pháp sư Đạo Phi, chùa Phước Quang, Lạc Kinh nhà Hậu Chu, người Trường An. Pháp sư Đạo Phi, chùa Phước Quang, Lạc Kinh nhà Hậu Chu, người Trường An, thân thuộc cùng tông với hoàng tộc triều Đường. 7 tuổi xuất gia, 19 tuổi gặp nhị thái tử Đường Thái Tông, giết thái tử Kiến Thành và tam thái tử Nguyên Cát, dời đô đến Lạc Dương. Thành cũ Trường An bị binh loạn cháy hết, nhà pháp sư cũng cháy rụi. Vì thế ngài cõng mẹ trốn lên Hoa Sơn, ở trong hang núi. Lúc bấy giờ giá gạo tăng vọt, pháp sư khất thực nuôi mẹ. Mẹ hỏi: "Con ăn chưa?" Ngài sợ mẹ lo liền nói: "Con ăn rồi." Có một hôm mẹ ngài nói với ngài: "Cha con đi lính bỏ xác ở xa trường Tiêu Sơn, không ai chôn cất, mưa dầm gió dãi. Con có cách nào đi nhặt về chôn cất đàng hoàng không?" Ngài nghe thế liền lên núi Tiêu Sơn, nhặt hết xương trắng chất lại một đống. Ngài đêm tụng kinh và phát nguyện rằng: "Xưa tương truyền, máu huyết cùng dòng, khi nhỏ vào nước thì cùng tụ lại, khi nhỏ vào xương người chết thì thấm vào ngay, nếu không thấm thì không phải. Như Tôn Pháp Tông thời Lục Triều, Nam Bắc Triều tìm cốt cha đã dùng cách này. Nguyện chiếc xương nào trong đống xương này chuyển động thì đó là xương cha tôi." Nói xong, mắt nhìn chằm chằm vào đống hài cốt. Qua mấy ngày, có một chiếc xương khô chui ra khỏi đống xương, nhúc nhích rất lâu. Pháp sư vội nhặt lấy mang về. Đêm ấy, mẹ ngài nằm mộng thấy cha về. Cách một hôm thì pháp sư mang hài cốt của cha về tới. Mọi người ai cũng khen, chỉ có Chí Hiếu mới cảm được thần minh như vậy. Sau pháp sư được hoàng đế thỉnh vào cung giảng kinh, thần dân hay quan triều đều quy y kính trọng sư. Lời bàn: mình không ăn nhường cơm cho mẹ, kiền thành tụng kinh tìm được cốt cha, có thể nói là đại hiếu rồi. Ngay cả cha mẹ đã qua đời cũng đều tận hiếu, và hiếu hạnh của ngài có thể nói là cổ kim hiếm có. Ôi, quả là một kỳ nhân. Niệm Phật độ mẹ. Thiền sư Tông Di triều Đường, người Tương Dương. Cha mất sớm, mẹ ngài mang ngài nhờ người cậu nuôi. Lúc thiếu niên học nho, năm 29 tuổi xuất gia với thiền sư Viên Thông, tham cứu Phật lý, thấy rõ bổn tánh. Ngài mang mẹ đến chùa, cất riêng một am nhỏ bên cạnh, khuyên mẹ xuất gia. Ngoài phụng dưỡng cơm cháo, ngài khuyên mẹ niệm Phật. Sao mẹ ngài không bệnh mà chết? Pháp sư Di còn trước tác tác phẩm Khuyến Hiếu, lưu hành ở đời. Người đời gọi ngài là Từ Giác Thiền Sư. Lời bàn: Pháp sư Di tin sâu tịnh độ, không chỉ tự lợi còn lợi ích cho mẹ. Như ai làm cho mẹ được giảng sanh Tây Phương, công đức lớn hơn nhiều so với khiến mẹ sanh lên cõi trời. Người xuất gia phải báo thân ân, không thể không biết việc này. Xuất gia phụ mẫu phản bái. Tôi có sáng tác cuốn sách tên Chánh Hoa Tập. Chữ phản mà bên trong nhắc đến là ý trở lại. cha mẹ tại gia không được con lạy mà trở lại lạy con, không phải là ngược lại lạy con trước. Có một thầy giận dữ bất bình nói: Kinh Pháp Hoa nói, sau khi Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật, vua chuyển Luân Thánh Vương cha ngài đảnh lễ ngài. Đây là một ví dụ cha mẹ tại gia trở ngược lại người xuất gia. Phật cũng đã huấn thị rõ ràng, cho nên đã ghi lại sau đoạn kinh. Tôi chắp tay nói với thầy ấy: Danh hiệu của thầy là Phật gì? Thầy ấy vội vàng nói không dám. Tôi lại hỏi: Thầy đã không phải là Phật, chắc cũng là Phật sắp thành rồi chứ? Thầy ấy lại vội vàng nói không dám, không dám. Tôi nói: Đã không dám, hãy đợi thầy sắp thành chánh giác, đoan tọa 10 kiếp. Khi đã thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, trở lại nhận sự lễ lạy của cha mẹ cũng chưa muộn. Giả lại, Phật Đại Thông Trí Thắng, lúc lễ bái thân đầy hư không, thì ý cũng coi như không nhận lễ lạy rồi. Hiện tại thầy là Tăng, không phải Phật. Phật lập pháp là lập cho Tăng, không phải lập cho Phật. Lại nữa, người đời chửi tín đồ Phật giáo không cha không vua. Tôi đang lo ngại việc này, sợ người đời càng ngộ nhận nên mới biện chánh, để tránh người đời hủy báng Phật giáo, mong cho Phật giáo trụ lâu ở đời. Thầy sao không sợ tạo khẩu nghiệp, cam tâm làm tội nhân cửa Phật? Như thầy đây chính là trùng sư tử ăn thịt sư tử rồi đó. Tổng luận: Người đời chỉ trích người xuất gia bất hiếu với cha mẹ, đâu không biết sự hiếu thuận của hạng xuất gia vượt quá người thế gian rất nhiều. Có rất nhiều cao tăng truyện, thánh hiền lục ghi lại những hành vi hiếu thuận, những sự thật được chứng minh trên lịch sử. Hiện tại vẫn còn có nhiều người rất ghét người xuất gia như ghét rắn độc. Điều này là do người xuất gia tạo nên. Có 3 nguyên nhân tạo nên lỗi này. 1. An hưởng sự cúng dường của thập phương mà không nghĩ đến sự đói khát của cha mẹ. 2. Ngồi xe cao đẹp mà để cha mẹ như phu xe. 3. Đã từ thân cắt ái xuất gia mà lại nhận người khác làm cha mẹ. Mong người đời đừng vì 3 việc này mà coi thường chung hết thảy hàng xuất gia. Phần 5. Hạnh trung với nước, mở rõ chuyện báo ứng. Pháp sư Khương Tăng Hội, chùa Kiến Sơ, Kiến Nghiệp thời Tam Quốc. Một hôm nọ, vua Ngô là Hạo Chiếu hỏi ngài rằng: Có thể kể cho trẫm nghe một vài lý nhân quả thiện ác báo ứng liên quan đến Phật giáo không? Khương Tăng Hội trả lời: Đức vua Anh Minh lấy hiếu thuận và từ bi để trị nước. Chim hồng bay mát đất, ngôi sao thọ mạng xuất hiện. Lấy nhân ái và từ bi để giáo hóa dân, thì dưới đất trào lên dòng suối ngọt, mùa màng bội thu. Làm lành báo ứng điềm lành, thì tất nhiên làm ác cũng báo ứng việc ác. Cho nên âm thầm làm ác, dù không ai biết, quỷ thần cũng biết. Kinh dịch có câu: Một nhà biết làm việc lành, chắc chắn có dư niềm vui. Trong kinh thi cũng có nói đến quân tử cầu phước phải hành thiện, không được đi con đường ác. Những lời này tuy là cách ngôn của Chu Công, Khổng Tử, thánh nhân nhà Nho, mà cũng là minh huấn của Phật giáo. Hạo Chiếu nói: Chu Công, Khổng Tử đã nói lý này, đâu cần phải dùng luận lý của Phật giáo nữa. Khương Tăng Hội đáp: Các thánh nho Chu Công, Khổng Tử không muốn phân tích sâu sắc vấn đề này, cho nên chỉ huấn thị đại khái. Sự giáo hóa của Phật không chỉ nói đến vấn đề trên bề mặt, mà nhấn mạnh quá khứ tương lai, tinh tế kỹ càng. Thánh nhân chỉ sợ ít pháp lành, bệ hạ lại hiềm phiền phức, là lý làm sao? Vua Ngô nghe xong, thâm tâm biểu ý tán đồng. Khuyến thiện dứt tai. Pháp sư Trúc Pháp Khoáng, núi Thế Thanh, nhà Tấn. Có một hôm, Giảng Văn Đế gửi thư hỏi ngài hằng ngày có an vui chăng, đồng thời thỉnh giáo hiện tượng thiên văn xuất hiện yêu tinh phải làm thế nào. Xin đại sư nghĩ cách. Khoáng trả lời thư rằng: Tề Cảnh Công lấy lòng dân làm chánh trị, tích âm đức thì yêu tinh xuất hiện đều tiêu mất. Mong bệ hạ cũng lấy đức trị dân để ngừa sự khiển trách và giáng họa của trời. Bần tăng nhất định tận tâm tận lực cầu tiêu tai tăng phúc. Thế rồi ngài cùng đệ tử chí thành bái sám, không lâu thì yêu tinh liền tiêu mất. Khuyên can tàn sát. Đại sư Trúc Phật Đồ Trừng nhà Tấn, người Trung Thiên Trúc, vì Triệu Vương Thạch Lặc hiếu sát nên đã đến can gián. Thạch Lặc hỏi: Đạo Phật có chuyện linh nghiệm không? Đại sư biết Thạch Lặc không tin Phật Pháp, cần phải hiện thần thông để đã động tâm ông ta trước. Vì thế liền lấy một cái bát đựng đầy nước, đốt hương niệm chú. Một lát trong bát nở ra một đóa hoa sen xanh. Thạch Lặc vì thế tín phục. Đại sư liền nhân cơ hội can gián: Người làm quốc vương phải lấy lòng dân trị nước, đức loan bốn biển thì mới xuất hiện tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng, biểu thị dẫn nước hương long. Nếu làm chính trị mà bất nhân vô đạo thì trên trời xuất hiện sao chổi, hiển thị thiên hạ sẽ loạn, dẫn nước không lành. Tinh tượng đã thị hiện một cách rõ ràng như thế thì phước họa cũng theo đó mà đến. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đây là điều xưa nay thường có, trời cảnh cáo đấy. Thạch Lặc nghe xong vô cùng vui mừng, nhiều người đáng bị giết chết nhờ đó mà được cứu thoát. Lời bàn: Thời đại Nam Bắc Triều thật là kỳ quái, rất nhiều cao tăng đại đức, thánh hiền xuất hiện, vậy mà lại loạn. Nguyên nhân do đâu? Quả thật do thế vận nguy khốn, thời cục đảo điên, dân nghèo, vật thiếu. Đó là lúc cần thiết Bồ Tát phát đại bi tâm, cứu khổ cứu nạn. Đó không phải là câu mà người xưa nói: thuốc trút trong bình vàng ra vì cần cứu bệnh nguy cấp đó sao? Khéo luận trai giới. Thời Nam Bắc Triều, cao tăng Cầu Na Bạt Ma, chùa Kỳ Hoàng, là người thuộc dòng vua chúa xuất gia, người nước Kế Tân, Ấn Độ. Năm Nguyên Gia thứ 8 đời Tống Văn Đế, đại sư Cầu Na Bạt Ma đến kiến nghiệp. Tống Văn Đế thỉnh giáo rằng: Quả nhân muốn trì trai, nhưng không muốn giữ giới ăn phi thời và giới sát. Bởi quả nhân là quốc vương, nắm chính trị cả nước, biết bao nhiêu điều câu thúc, khó mà mãn nguyện, không biết phải làm thế nào. Cầu Na Bạt Ma trả lời: Sự hành trì của các vị đế vương và dân chúng khác nhau. Người dân thân phận thấp, danh phận nhỏ, tự phải khắc khổ chịu nhọc, cần kiệm tu hành. Bậc đế vương có cả thiên hạ, coi sóc trăm dân, chỉ cần nói một lời có nhân đức, quan lại và trăm dân đều sẽ rất vui vẻ. Làm một việc lành thì thần minh đều hân hoan quy thuận. Tuy dùng hình phạt mà không lạm quyền để giết, tuy có chinh phạt nhưng không bóc lột sức dân. Như vậy thì thiên hạ gió hòa mưa thuận, nóng lạnh thích đáng, ngũ cốc được mùa. Trai giới như vậy mới là đại trai giới, đại công đức. Loại không sát sanh này được coi là thọ trì giới bất sát đến cùng cực. Đâu phải không ăn quá ngọ, giữ một mạng chúng sanh thì được coi là đại từ bi, đại công đức. Tống Văn Đế vỗ bàn khen: Người thế gian đối với sự sâu xa của giáo lý Phật Đà phần nhiều không tỏ, không tín phụng theo, phần lớn đều nhờ người xuất gia nhập thế giáo hóa. Như những lời của thầy vừa nói, quả thật thầy là một cao tăng khai ngộ. Vua mệnh lệnh cho các quan lại cúng dường đại sư, cả nước đều sùng bái cung phụng. Lời bàn: Vua chúa sở dĩ không tin Phật Pháp không chỉ là lỗi của các bậc đế vương. Quả thật là do những người giảng luận Phật Pháp không xiển khai hết được sự ảo diệu của Phật Pháp. Giống cầu Na Bạt Ma giảng Phật Pháp, đúng chân lý mà cách nói viên dung khúc chiết, lời nói khéo léo mà không trái với chánh lý, mới là người chân chánh dung thông Phật Pháp và thế Pháp không ngại lẫn nhau. Ngay cả những đại phu khéo léo ngày xưa cũng không được như thế. Những tăng sĩ tầm thường cố chấp thiên kiến mà tự xưng nắm giữ chánh đạo, họ không biết nguyên do vua chúa không muốn thân cận người xuất gia chính là vì những loại người này. Sự biến hóa của rồng thần không phải hạng dung trùng có thể hiểu được, chính là lý này đây. So sánh việc cúng dường. Đại sư Pháp Nguyện, chùa Chánh Thắng nhà Tề, người Vĩnh Châu. Tề Cao Đế bái ngài làm quốc sư, xử sự với ngài hết mình là một đệ tử. Tề Vũ Đế kế vị cũng hết sức kính lễ cúng dường ngài. Có một hôm, Thái tử Văn Huệ đến chùa thỉnh giáo đại sư rằng: "Tôi dùng ca múa tấu nhạc để cúng dường Phật Bồ Tát, phước ấy thế nào?" Đại sư trả lời: "Xưa kia Bồ Tát dùng 8 vạn loại ca vũ âm nhạc để cúng dường Phật, vẫn không bằng công đức lấy chí thành thanh tịnh phụng hành Phật Pháp. Nay Thái tử thổi ống trúc, đánh trống gia trâu thì đâu có công đức gì." Lời bàn: làm Phật sự mà không biết Phật lý, tuy tốn kém nhiều tài lực thì chẳng qua cũng chỉ là nhân hữu lậu, phước trời người mà thôi. Lời này của Đại sư Pháp Nguyện không chỉ cảnh tỉnh sự mê mờ của người đời, mà còn là trung ngôn lương dược cho người xuất gia đời sau nữa. Thuyết Pháp Độ Vua. Đại sư Tăng Trù, chùa Dân Ngôn, núi Tây Long, Kiến Nghiệp, nhà Tề. Năm 28 tuổi, xuất gia với Pháp sư Tăng Thật, chùa Cảnh Minh, Cự Lộc. Vua Tề là Giang Tuyên, mấy lần mời ngài đến Kiến Nghiệp giáo hóa chúng sanh, ngài tạ tuyệt không đi. Vua đích thân đến nghinh ngài vào cung. Trong cung, ngài giảng luận cho vua nghe về tam giới vốn hư vọng, quốc độ cũng do vọng tưởng mà có, thế sự vô thường. Xong giảng pháp tứ niệm xứ, vua nghe xong hốt nhiên đại ngộ, kinh sợ mồ hôi vã ra như tắm. Thế rồi quy y thọ Bồ Tát giới với sư, trường trai dứt hẳn rượu thịt, dứt hết cung nỏ săn bắn, thả hết chim thú bắt được, hạ lệnh toàn dân không được sát sanh. Mỗi năm trường trai 3 tháng, tháng giêng, tháng năm, tháng chín, mỗi tháng ăn lục trai. Cảm ngộ Đông Cung. Luật sư Huyền Uyển, chùa Phổ Quang, nhà Đường, người Hoa Âm, niên hiệu Trinh Quán năm đầu. Đường Thái Tông vì đức hạnh giới luật của đại sư đã xa giá đến chiêm ngưỡng, xin trao Bồ Tát giới cho Hoàng Thái Tử và các dương tử. Đại sư viết thư cho Thái Tử rằng: xin giảng lược đưa ra 4 hạng mục trong kinh, mong Thái Tử hết lòng phụng trì. Một là hành từ, phải đối nhân xử thế như trong kinh Niết Bàn Phẩm Phạm Hạnh nói, thì có thể nhiếp thọ giáo dưỡng muôn dân, đồng thời cứu tế bần khổ. Hai là giảm sát. Bữa cơm của Đông Cung Thái Tử có rất nhiều sanh vật, điện hạ dùng vật gì cũng động dụng rất nhiều nhân lực, thậm chí là nguyên nhân chúng sanh mất mạng đều bắt đầu từ Thái Tử. Xin Thái Tử giảm thiểu sát sanh để cầu trường thọ. Ba là thuận khí. Bất sát chính là nhân. Nhân trong cơ thể người đại biểu cho gan. Gan trong ngũ hành thuộc mộc. Mộc vào thời tiết mùa xuân sanh trưởng mạnh. Điện hạ là Thái Tử, ngôi vị Thiếu Dương, Đông Cung gọi Thiếu Dương. Trong tứ tượng phước ở mùa xuân, cho nên xin Thái Tử vào mùa xuân giới sát, cấm chỉ rượu thịt, để khí thuận dương hòa. Bốn là phụng trai, tức mỗi năm ăn chay 3 tháng, tháng giêng, tháng năm, tháng chín, và mỗi tháng trì lục trai. Vì sao phải làm như vậy? Bởi đại phước báo mà Thái Tử thọ hưởng hiện tại là nhờ tích phước tu hành ở kiếp quá khứ mà được. Nay nếu Thái tử tiếp tục làm phước tích đức thì lại càng hoàn mỹ, phước báo càng lớn. Hoàng Thái tử trả lời: Nhờ sư phụ huấn thị bốn hạng mục của diệu pháp, con khắc cốt ghi tâm, thời thời tín thọ phụng hành, suốt đời dùng bốn bài minh này cảnh giác chính mình để được quỷ thần gia hộ. Khuyên bỏ sát sanh. Đại sư Tăng Minh Thiện, chùa Trí Cự, núi Trung Nam nhà Đường, là một người bác học đa văn, có tài giúp nước. Đường Thái Tông nghe danh tiếng ngài, hạ chiếu thỉnh ngài vào cung thỉnh giáo. Đại sư đưa ra những cương lĩnh trị dân, đồng thời nhân cơ hội thuyết lý từ bi của nhà Phật, lấy việc độ sanh làm tông chỉ. Thái Tông nghe xong rất vui, hạ lệnh muôn dân vào 3 tháng, tháng Giêng, tháng Năm, tháng Chín, mỗi tháng vào ngày lục trai không được sát sanh, tự mình đi tuần hành, đến đâu vua cho xây dựng chùa viện đến đó. Khuyến tu sám pháp. Pháp sư Đàm Tông, chùa Linh Muội, nhà Tống, người Mạc Lăng, xuất gia chùa Linh Muội, đã từng một lần vì Tống Võ Đế tổ chức lục thời sám pháp. Vua cười nói với đại sư: Quả nhân đâu có tội gì cần đại sư sám hối cho đâu. Đại sư trả lời: Xưa kia vua Thuấn nhà Ngu được coi là thánh nhân mà còn nói với Vũ rằng: Ta đã trái chánh đạo, xin ông dùng nghĩa lý bổ chánh cho. Thương Thành Thang, Chu Võ Dương cũng đều nói: Dân có tội gì đều do ta mà ra cả. Các thánh dương xưa đưa lỗi tự trách, nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng với người khác, quả là lấy đó làm mô phạm cho thế gian đó. Hoàng thượng hiền minh như người xưa, hành đạo thánh dương lại càng khiêm tốn, có khác gì những thánh dương khác đâu mà không tự trách mình. Tống Vũ Đế nghe xong rất là đồng tình. Chịu phạt không hờn. Thiền sư Đạo Khải ở Phù Dung Thiên Ninh, nhà Tống, người Nghi Thủy, sau khi được tâm pháp, cực lực Hoằng Dương Tông Tào Động, niên hiệu Sùng Ninh đời Tống Huy Tông. Hoàng đế hạ chiếu thư trụ trì chùa Tịnh Nhân ở Đông Kinh, niên hiệu Đại Quang, dời đến chùa Thiên Ninh. Hoàng đế sai sứ giả ban cho đại sư Tử Y phong hiệu Định Chiếu Thiền Sư. Đại sư dâng biểu từ chối không nhận. Hoàng thượng lại mệnh lệnh Phủ Doãn Lý Hiếu Thọ đích thân đến biểu thị ý triều đình biểu dương, nhưng đại sư vẫn nhất quyết không nhận. Việc đó khiến hoàng đế giận dữ, mệnh lệnh quan chấp pháp phải trị đại sư. Quan chấp pháp biết đại sư một bề trung thành với ý của mình, bèn hỏi: Đại sư ốm o như vậy, có bệnh tật gì không? Sư trả lời: Không. Quan bảo: Thầy hãy trả lời rằng có bệnh, như vậy khỏi bị trừng phạt. Sư nói: Tôi đâu dám dối có bệnh để khỏi bị tội phạt. Quan nghe vậy thở dài, cuối cùng bị phạt, bị biếm đến Tri Châu ở Sơn Đông. Ai đến tiễn sư cũng khóc, nhưng sư vẫn thần sắc tự nhiên như không có chuyện gì. Đến Tri Châu nhà cửa đơn sơ, nhưng học giả càng gần gũi, học trò cũng càng nhiều. Cách một năm, vua hạ lệnh được ở đâu tùy thích. Sư là một am cỏ ở Phù Dung. Lời bàn: Công danh đến bên mình mà từ khước được là việc khó mà ai cũng có thể làm. Từ khước mà bị trừng phạt, chịu phạt mà không chịu dối để khỏi tội, có thể nói càng là khó trong khó. Trong Trung Lương truyện ký, không biết sao lại không có tắc này, cho nên đã đặt ý ghi lại để làm tấm gương cho người xuất gia. Vịnh Hoa Can Gián. Lý Hậu Chủ Hậu Tấn thời Ngũ Đại một hôm triệu Pháp Sư Pháp Nhãn vào cung. Lúc bấy giờ hoa mẫu đơn đang thời kỳ nở rộ. Hậu Chủ mời Pháp Sư làm một bài thơ về hoa mẫu đơn. Pháp Sư vịnh: Mặc áo gấm ngồi trước hoa, cảnh giàu sang sung sướng này vượt xa bao người lắm mộng. nhưng năm tháng vô tình, cảnh đẹp thất thường, tóc trên đầu hiện đã dần dần điểm trắng, sắc hoa xem ra đã tàn tạ hơn xuân trước. Hoa mẫu đơn khoe sắc cùng bạn trong sương sớm càng thêm diễm lệ, nhưng sương sớm chóng tan khi ông mặt trời ló dạng, và hoa cũng ngày một úa tàn. Hương mẫu đơn theo gió chiều phảng phất càng thêm ngát hương, nhưng gió chiều đi xa, hương hoa cũng dần phiêu lạc. Từ đó xem ra, đâu cần phải đợi đến hoa tàn hương tận mới thể hội lý vạn vật vô thường, vạn pháp vô ngã. Lý Hậu Chủ cảm khái thở dài, lòng lãnh ngộ được ý nghĩa bài thơ châm biếm ông xa hoa chìm trong mê vọng. Lời bàn: mỗi chữ của bài thơ chứa đựng một sự nhiệt thành trung kiên với chủ, nhưng tiếc rằng Lý Hậu Chủ biết mà không hành theo, sao bị mất nước, hối hận đời người như mộng mà mình lại đắm tham hoang lạc, không biết tỉnh giấc. Trong bài thơ Lãng Đào Sa của Lý Hậu Chủ có câu: trong mộng không hay thân là khách, một bề tham lạc hưởng không thôi. Một số thi tăng, nhà thơ xuất gia, không chuyên tâm vào đạo nghiệp, chỉ lo bình phẩm nhân cách, tán nguyệt thưởng phong, trao chuốt câu cú, không chút ích gì cho nhân thế. So sánh với bài thơ của Pháp Sư Pháp Nhãn, có khác gì cát đá so với ngọc ngà, cách nhau rất xa. Tổng luận: kẻ học thức có phẩm chất đạo đức cao, sống trong thiên hạ phải gánh vác lo lắng tất cả cho vua. Phạm Trọng Im Nhạc Dương Lâu Ký: làm quan phải lo cho dân, đi xa phải lo cho vua. Người xuất gia không quan chức, cũng không có trách nhiệm can gián, mà có thể tận trung như thế. Ai nói trong giới xuất gia không có nói đến những đức tốt như vua sáng suốt, bề tôi hiền lương, quan lại vì dân. Luân lý của nhân loại lại càng không trọng yếu bằng quân vương và cha mẹ. Cho nên phần trước tôi đưa ra hiếu hạnh của người xuất gia, giờ tiếp lại đưa ra lòng trung thành của người xuất gia, để cho người thế gian khỏi hủy báng người Phật giáo không trung với vua, không hiếu với cha mẹ.